Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, Nham Tương Slide. Great trạm phát điện có một loại sinh vật thật có ý tứ. Nham Tương Slide, đây là một loại từ nham thạch cùng màu đỏ tương dịch tạo thành slide sinh vật. Tốc độ di chuyển chậm chạp, nhưng lực phòng ngự cực mạnh. Tự thân nhiệt độ có thể đạt tới mấy ngàn độ, có thể tiến hành biến hình công kích, bình thường là biến hình thành xoắn ốc chùy đâm, lực xuyên thấu không tầm thường. Ngưu Khôi ưa thích thu thập những này bề ngoài còn có thể sinh vật nhỏ. Này lại để hắn ma quốc cảnh nội nhìn càng thêm có ý tứ, càng có sức sống, với lại, loại này nham tương slide cũng có rất lớn tác dụng. Bọn chúng có thể ở một mức độ nào đó khống chế mình chung quanh nham tương. Nếu như đưa chúng nó đặt ở một chút núi lửa bên trong, hoặc là cạn tầng nham tương tầng bên trong, có thể rất tốt đưa đến vững chắc địa mạch nham tương tác dụng. Ngưu Khôi làm tại trung tâm nhiên liệu tòa nhà hình tháp đỉnh chóp. Trên tay vuốt vuốt một cái hình thể tiểu xảo nham tương slide. Cái kia slide bên ngoài thân nhiệt độ cao với hắn mà nói hiển nhiên là không có chút nào tổn thương. Cũng liền miễn cưỡng là cái ấm sắc tay mà thôi. Cái này nham tương slide mặc dù bây giờ nhìn qua hình thể rất nhỏ, nhưng là đây chỉ là nó co vào sau hình thể thôi. Nó cùng trước đó cái kia hỏa diễm slide có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Nếu như năng lượng trong cơ thể sung túc, bọn chúng có thể một mực bảo trì 100 mét cao lớn nhỏ. Tại một đám nham tương slide bên trong, nó liền là bên trong đầu lĩnh, đẳng cấp có 60 cấp. Phún phún, cái này xúc cảm, không tệ a. Ngưu Khôi không ngừng xoa nắn lấy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vui vẻ. Cái này nham tương slide mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như đồ chơi văn hóa hạch đào bình thường. Nắm ở trong tay có một loại kỳ lạ thoải mái dễ chịu cảm giác. Thế là, cứ như vậy, cái này 60 cấp boss liền biến thành Ngưu Khôi đồ chơi nhỏ. Tùy ý vuốt vuốt, Ngưu Khôi lần nữa đem ánh mắt một lần nữa thả đến phía dưới toàn bộ trung tâm nhiên liệu bên trên. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn đã đem toàn bộ trung tâm nhiên liệu đều thanh lý xong. Lúc này trung tâm nhiên liệu cơ bản cũng là một tòa thành không. Bên trong sinh vật không phải là bị Ngưu Khôi tại rơi mất, liền là bị chuyển rời đến ma quốc cảnh nội tiến hành an trí. Trên cơ bản mỗi cái giống loài Ngưu Khôi đều bảo lưu lại tới một điểm. Dùng cái này đến thỏa mãn mình thu thập đam mê. Theo lý mà nói, lúc này hắn nên rời đi. Dù sao nơi này cũng không có cái gì làm hắn rất mắt tha đồ vật. Hắn cũng không có nghĩ qua chiếm lấy cái này, nhưng là hắn tại thanh lý nơi này quá trình bên trong phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái này trung tâm nhiên liệu vậy mà tại từ từ tạo ra bí cảnh. Hắn buông ra cảm giác, cẩn thận tiến hành thăm dò về sau, có thể rõ ràng cảm giác được một loại không gian lực lượng đang ngưng tụ. Một chỗ á không gian đang tại thành hình, bất quá theo hắn đối với chỗ này sinh vật thanh lý, cái kia đang tại hình thành á không gian bí cảnh vậy mà bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Nhất là cái kia 4 cái boss bị hắn bắt thời điểm ra đi, tiêu tán tốc độ liền càng thêm nhanh. Ngưu Khôi cũng không có vì để cho bí cảnh ngưng tụ mà từ bỏ thanh lý. Mặc dù bí cảnh đối với Arad cùng thiên giới tới nói đều là phi thường chân quý địa phương, là bảo sơn, nhưng đối với hắn mà nói, bí cảnh cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Với lại, tại bí cảnh tiêu tán quá trình bên trong, hắn cũng là có thu hoạch. Hắn đối với bí cảnh cấu thành càng thêm hiểu, chi tiết lại không nói trước. Tổng thể đến xem, bí cảnh bên trong chí ít nào đó một bộ phận bí cảnh sinh ra cùng sinh vật là có liên quan hệ. Có thể là những sinh vật này trên thân mang theo một ít đặc biệt dị năng lượng, cũng hoặc là bởi vì những sinh vật này linh hồn có một chút đặc thù. Coi như không có sinh vật, bí cảnh cũng tuyệt đối là có thể đản sinh. sinh ra bởi vì sinh vật mà ra đời bí cảnh, tất nhiên sẽ có một ít đặc biệt địa phương, tỉ như bí cảnh nội phục sinh quy tắc, thậm chí là quan hệ đến bí cảnh bản thân trưởng thành quy tắc. Ngưu Khôi bởi vì có thời không tinh phách nguyên nhân, hắn đối với bí cảnh cấu thành đã phi thường có tâm đắc. Hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần mình hướng phương diện này nghiên cứu một trận, chính hắn liền có thể chế tạo ra một cái bí cảnh đi ra. Thậm chí, hắn còn có thể chế định cái kia bí cảnh bộ phận quy tắc. Reality Marble, đây là Holy Grail thế giới đại ma thuật, nhưng là tại thế giới khác không cách nào sử dụng, bởi vì không gian cấu thành khác biệt, một ít quy tắc bất đồng. Nhưng là, Ngưu Khôi theo từng bước một nghiên cứu một chút đi, một ngày nào đó, hắn có thể tại Holy Grail bên ngoài thế giới sử dụng ra cùng loại với Reality Marble loại năng lực. Này, nếu như phương diện này nghiên cứu ra được, ngày sau tại Holy Grail thế giới thu phục một ít có được Reality Marble ra hòa, các nàng Reality Marble liền sẽ không giới hạn tại Holy Grail thế giới. Ngưu Khôi nghĩ như thế, tùy ý suy nghĩ lung tung một lần về sau, Ngưu Khôi lại híp mắt cẩn thận tiến hành đối không gian chung quanh tiến hành cảm giác. Mặc dù bí cảnh từ từ tiêu tán, nhưng này chút không gian lực lượng cũng không có biến mất, mà là tạo thành từng khối bất quy tắc ngưng tụ thể, cùng chỗ này chủ vị diện chặt chẽ tương liên. Ngưu Khôi thử dẫn động bên trong một cái không gian mô đun, chỉ gặp Ngưu Khôi phía trước cách đó không xa một cái tòa nhà hình tháp. Đỉnh đột nhiên liền biến mất, cái kia một bộ phận đã chạy đến không thể xem không gian mô đun bên trong. Phún phún, quả nhiên không gian lực lượng liền là nguy hiểm a, Ngưu Khôi sư xúc cảm thán. Nếu như có thể đem những cái kia hỗn tạp không gian mô đun tiến hành dọn dẹp đương nhiên được. Nhưng là Ngưu Khôi nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản làm công nhân tình nguyện. Rất phiền phức. Nơi này đã không có cái gì thú vị đồ vật, Ngưu Khôi chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay lúc này, xa xa chân trời lại là bay tới một nhà máy bay chiến đấu. Lấy phương hướng kia, rất rõ ràng là đến đây vì hắn. Chiến đấu, đương nhiên không có khả năng, coi như gần những quý tộc kia không hoàn toàn giải thực lực của hắn. Nhưng muốn xuống tay với hắn, cũng không có khả năng vẻn vẹn điều động cái này một trận máy bay chiến đấu đến. Ngưu Khôi nghi ngờ một cái, sau đó chuẩn bị ở lại chờ các loại, nhìn một chút đối phương là cái có ý tứ gì. Cái kia máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh, mười mấy giây đồng hồ liền vượt qua mấy ngàn thước đi tới Ngưu Khôi cách đó không xa. Sau đó, mấy thân ảnh từ hai máy bay chiến đấu bên trên nhảy xuống tới, rơi vào Ngưu Khôi phía trước. Hết thảy 5 người đều là mỹ lệ nữ tử, nhất là phía trước nhất mỹ nữ kia, càng là vạn một chọi một cực phẩm. Nàng dáng người cao gầy, một đôi chân dài cực kỳ gợi cảm hữu lực, mặc kim ngọn nguồn đỏ bên cạnh cùng loại hán phục váy dài, mái tóc đen dài, trên đầu một đôi tai mèo rõ ràng là vật phẩm trang sức. Tôn kính ma vương bệ hạ, hoàng đô đặc chiến quân nhất đẳng quân sĩ Phi Yến, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Nữ tử kia đối Ngưu Khôi cung kính xoay người hành lễ nói đến. Thần thương thủ Phi Yến, trước mắt thiên giới chỉ có mấy cái nhị giác cường giả thứ nhất. Tại Ngưu Khôi chưa từng xuất hiện trước đó, nàng tồn tại cũng là hoàng đô quân kiên trì lâu như vậy một đại nhân tố trọng yếu. Nàng là hoàng đô gần anh hùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục